Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chuẩn thánh phẩm trận pháp. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết. Tiêu Trần muốn cái này Hoa Tông trong vòng một canh giờ giao ra Tiêu Linh Nhi đến. Có thể cái này Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão lại biết. Muốn là giao ra Tiêu Linh Nhi, Hoa Tông truyền thừa đến bây giờ danh dự cùng uy nghiêm. Cũng liền tại Tiêu Trần cái này kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ trước mặt. Không còn sót lại chút gì. Thất bại thảm hại, có thể nếu là không giao người. Tiêu Trần sau lưng cái kia mấy chục vị đại năng bá chủ một khi xuất động. Đối Hoa Tông đả kích, cái kia không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Thái thượng trưởng lão, theo bản trưởng giáo nhìn, cái kia Tiêu Linh Nhi trung quy đến cùng là không chịu bái ngài làm thầy. Ngài đem nàng giam giữ ở sau núi trong địa lao, muốn để cho nàng ăn chút đau khổ. Có thể con bé này cũng là không có một chút hồi tâm chuyển ý dấu hiệu. Cục thế phát triển thành cái dạng này, chẳng bằng thối lui một bước, đem tiểu nha đầu kia giao cho cái này Tiêu Trần. Dáng vẻ ngàn vạn Hoa Tông trưởng giáo, vụng trộm truyền âm đề nghị. Không được, tuyệt đối không được. Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, trách mắng, tiểu tử này cho là hắn mang đến mấy chục vị đại năng bá chủ. Liền có thể để cho ta Hoa Tông cúi đầu xưng thần. Thỏa hiệp cúi đầu, đó là hắn ý nghĩ háo huyền. Nói chuyện viển vông a, hắn đã hưng sư động chúng như vậy. Đây cũng là nói rõ tiểu tử này cực kỳ quan tâm cái tiểu nha đầu kia. Chỉ cần cái kia Tiêu Linh Nhi còn tại ta Hoa Tông một khắc. Bản trưởng lão kết luận tiểu tử này thì ném chuột sợ vỡ bình. Tốt như vậy. Lập tức mở ra hộ tông đại trận, lại từ bàn trưởng lão cùng trưởng giáo đại nhân cùng một chỗ vận chuyển khôi phục đại trận uy năng. Cái này hộ tông đại trận là tổ sư đại nhân bố trí, liên tiếp lấy ta Hoa Tông hạ cái kia một đầu vạn năm linh mạch. Từ bàn trưởng lão cùng trưởng giáo đại nhân cùng một chỗ vận chuyển khôi phục, muốn ngăn cản được mấy chục vị đại năng bá chủ tấn công. Cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nhìn thấy Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão cái này, khư khư cố chấp bộ dáng, Hoa Tông trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài. Âm âm, âm âm, vân khởi phong dũng ở giữa. Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão quả quyết sắc bén bóp ra pháp ấn. Dẫn dắt ra Hoa Tông hộ tông đại trận. Thiên Châu Hạo Miểu, phàm là đỉnh phong đạo thống. 89/10 đều sẽ có các loại trận pháp gia trì bao phủ. Cái này nhất chiều ở giữa khôi phục Hoa Tông hộ tông đại trận. Xem ra cực kỳ tráng lệ rộng rãi, sáng chói thần thánh, kéo dài tại Hoa Tông sâu trong lòng đất cái kia một đầu vạn năm linh mạch. Cũng là vẩy xuống ra vô cùng vô tận năng lượng, hưởng ứng cái này Hoa Tông hộ tông đại trận. Có thể nói, tại Hoa Tông phía dưới sâu trong lòng đất kéo dài cái kia một đầu vạn năm linh mạch. Cơ hồ cũng là cái này Hoa Tông hộ tông đại trận một đạo năng lượng cội nguồn. Nơi xa nhìn, chú tạo tại cái kia to lớn trên ngọn núi Hoa Tông. Giờ phút này hoàn toàn bị cái kia hình nửa vòng tròn đại trận bàn quay bao trùm. Chảy xuôi tại đại trận kia bàn quay mặt ngoài thần bí ký hiệu. Trận văn hoa văn. Tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, còn có thể nhìn thấy trong thiên địa này đại đạo năng lượng. Liên tục không ngừng lạc ấn tại đại trận này bàn quay bên trong. Còn cách một đoạn đâu, Tiêu Trần cũng có chút lông tóc sợ hãi, da đầu nổ tung, cái kia bao phủ toàn bộ Hoa Tông đại trận bàn quay. Tràn ngập tản ra khủng bố ba động, thớt luyện năng lượng, hạo hãn thần uy. Là ẩn nứa vượt quá tưởng tượng, trời long đất lở cực đoan cao chót vót a, sợ là đại năng bá chủ trở xuống sinh linh mới khẽ dựa gần đại trận kia bàn quay. Liền muốn bi thảm diệt sát, hài cốt không còn đi, là một đạo chuẩn thánh phẩm trận pháp. Độc Cô Nguyên Cực thần sắc có một chút ngưng trọng, ngoài ý muốn mà nói, ngoặc kép, cổ quái, cái này huyền thiên vực phía trên, có người có thể bố trí ra dạng này phẩm giai sát trận sao? Tiêu Trần đối với trận pháp hiểu rõ vẫn còn có chút chưa đủ. Hỏi, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi 12 người cùng một chỗ liên thủ, còn công không phá được cái môn này, chuẩn thánh phẩm, trận pháp. Tiêu Trần các hạ có chỗ không? Biết, chuẩn thánh phẩm, trận pháp, đó là dính đến thánh đạo lĩnh vực sát trận, tối thiểu cũng là một vị nắm trong tay thánh đạo ảo nghĩa cái thế cường giả mới có thể bố trí đi ra. Độc Cô Nguyên Cực chê cười giải thích nói, muốn là vẻn vẹn là cái này Hoa Tông trưởng giáo cùng lão già kia, các nàng tối đa cũng thì khôi phục cái môn này chuẩn thánh phẩm trận pháp một bộ phận lực lượng. Có thể Tiêu Trần các hạ cũng là biết đến, cái này Hoa Tông phía dưới kéo dài một đầu vạn năm linh mạch, liền xem như có thiếu phá nát, vậy cũng bao hàm khó có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ. Lúc trước bố trí đạo này chuẩn thánh phẩm trận pháp cường giả, đem trận pháp này cùng cái kia vạn năm linh mạch tương giao dung. Bởi như vậy, cái kia Hoa Tông trưởng giáo cùng lão già kia chỉ cần thoáng phát lực, liền có thể khôi phục ra cái này chuẩn thánh phẩm sát trận đại bộ phận lực lượng. Muốn là lại đến mấy cái dính đến đại năng bá chủ lĩnh vực cường giả cùng bọn hắn cùng một chỗ khôi phục cái môn này chuẩn thánh phẩm sát trận, chúng ta 12 người cùng một chỗ liên thủ, sợ là cũng không thể công phá đạo này chuẩn thánh phẩm sát trận a. Tiêu Trần nghiêm nghị, hắn vốn cho là mình mang đến Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ liền có thể không có sơ hở nào. Quét ngang bế nghễ nhìn xuống Hoa Tông, không nghĩ chính mình còn đánh giá thấp cái này Hoa Tông nội tình đạo hạnh. Thế nhưng Hoa Tông thái thượng trưởng lão như thế quyết tuyệt, không khó tưởng tượng Tiêu Linh Nhi khốn tại Hoa Tông, đó là không thể nghi ngờ sự thật. Duy nhất để Tiêu Trần nghĩ không hiểu một điểm là, cái này Hoa Tông cũng là danh môn chính phái đi, vẫn là huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo, làm sao lại khó xử Tiêu Linh Nhi một cái tiểu cô nương đâu. Liền xem như Tiêu Linh Nhi ở nơi nào xúc phạm cái này Hoa Tông, cái kia cái này Hoa Tông thái thượng trưởng lão cũng không đến mức liền vì một cái tiểu cô nương đến cùng thống ngự lấy Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ Tiêu Trần. Cứng đối cứng là địch a. Phải biết, cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão làm như thế, không khác nào là tại hao tổn Hoa Tông nội tình. Cái này càn rỡ nhóc con không biết lợi hại, các vị đạo hữu sẽ không nhìn không ra đến tột cùng tới đi. Mở ra hộ tông đại trận, Hoa Tông thái thượng trưởng lão lực lượng sung túc, cười lạnh chói tai nói, trận này vì ta Hoa Tông tổ sư lập, phía trên có thể câu cấm thiên vạn đạo pháp tắc, phía dưới thì tương liên vạn năm linh mạch, các vị đạo hữu cũng là cùng đi công, cái kia cũng chỉ là tốn công vô ích, uổng phí sức lực, vẫn là mau mau rời đi tốt. Độc Cô Nguyên Cực không nói gì, có đi hay không, đây cũng không phải là hắn định đoạt, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Trần định đoạt a. Chỉ cần Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, bao quát hắn tại bên trong Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, vô luận như thế nào cũng là muốn thử một lần. Ai muốn bọn họ bản mệnh hồn đăng nắm chắc tại Tiêu Trần trong lòng bàn tay đây. Hoa Tông tổ sư, Tiêu Trần lạnh nhạt cười nói, bình tĩnh mà xem xét, các ngươi Hoa Tông tổ sư một giới nữ tử liền có thể khai tông lập phái, phải tốn tông đặt song song tại huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong, ta là tương đương khâm phục hướng tới. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng bố trí trận pháp sẽ trở thành các ngươi Hoa Tông tàng long ngọa hổ, che giấu tà ác một đạo bảo hộ bình chướng đi. Làm can, Hoa Tông thái thượng trưởng lão lửa giận ba trường, tức hồn hền, quát nói, ngươi cái này nhóc con cũng có tư cách khinh nhờn ta Hoa Tông tổ sư sao? Tiêu Trần trong miệng Hoa Tông lại là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa. Đây là Hoa Tông thái thượng trưởng lão tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Mấy phần đỏ thẫm ánh mắt giống như là muốn ăn sống nuốt tươi thiếu niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.